Đế Phi Lâm Thiên, chương 3140, Đại Kết Cục Thượng. Góc truyện audio.com, người, hèn hạ, vô sỉ, Cố Phong Hoa phẫn nộ mắng, nước mắt lại kìm lòng không được tràn mi mà ra. Cha mẹ thần hồn bị trấn áp vài vạn năm, bị phai mờ vài vạn năm, nên hạng gì thống khổ. Nhìn xem cái kia hai đạo hư ảo thân ảnh, lòng của nàng phảng phất hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ. Hạo Không, Thiên Đế Đế Hậu lúc trước đối đãi ngươi như tử, ngươi như thế nào có thể đối với bọn hắn hạ độc thủ như vậy? Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti bọn người cũng là nghiến răng nghiến lợi, xích hồng trong mắt cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Hừ, cho nên các ngươi vĩnh viễn không thành được Thiên Đế. Muốn đến thiên hạ, há có thể lòng dạ đàn bà. Hạo Không hừ lạnh một tiếng, trên mặt nào có nửa điểm xấu hổ chi sắc. Hạo Không, ta tất nhiên hội đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Cố Phong Hoa kiếm chỉ Hạo Không, mông lung hai mắt đẫm lệ trung hận ý như liệt diễm thiêu đốt. Vậy sao, vậy ngươi muốn trước hủy ta cái này chui hỗn độn khai thiên phủ mới được. Hạo Không khóe miệng có chút nhéo một cái, dáng tươi cười càng thêm tàn nhẫn. Cố Phong Hoa nắm thật chặt trường kiếm, ngón tay lại đang kịch liệt run rẩy. Cha mẹ thần hồn bị cái này hỗn độn khai thiên phủ trấn áp vạn năm, hơn phân nửa đã dung nhập trong đó, hủy diệt hỗn độn khai thiên phủ cha mẹ cũng đem triệt để thần hồn diệt hết, nàng lại sao có thể ra tay. Luân hồi đạo cảnh bên ngoài, Bàng Sư Đạo bọn người vừa tức vừa vội cũng là toàn thân phát run, mà ngay cả Cố Ly Viễn cùng Cố Thanh Nguyên, Cố Hàn Y, Cố Dạ Vũ mấy người đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như bị trấn áp tại hỗn độn khai thiên phủ chính là người khác, hoặc là lúc này đứng tại Hạo Không trước mặt không phải Cố Phong Hoa, bọn hắn cũng có thể không chút do dự hét lớn một tiếng. Động tay, giết cái này lang tâm cầu phế chi đồ. Thế nhưng mà không có nhiều như vậy, nếu như trấn áp tại hỗn độn khai thiên phủ chính là Lăng Hư Thiên Đế cùng Lăng Hư Đế Hậu, đứng tại Hạo Không trước mặt chính là bọn hắn con gái ruột, nàng làm sao có thể ra tay. Hạo Không nhìn chăm chú lên Cố Phong Hoa cặp kia sớm được nước mắt sương mù che chắn con mắt, đột nhiên cười cười quay người hướng phía kết giới khe hở bay đi, hỗn độn khai thiên phủ như ảnh tùy hình hộ tại sau lưng. Nhìn qua Hạo Không bóng lưng rời đi, Cố Phong Hoa cắn chặt hàm răng, phần môi chảy ra ân máu đỏ, nắm chặt chuôi kiếm ngón tay cũng bởi vì quá độ dùng sức mà trở nên tái nhợt, thế nhưng mà một kiếm này, lại như thế nào đều đâm không xuất ra đi. Tiểu gia hỏa, ngươi xem kịch vui muốn xem tới khi nào? Ở giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập từ tính thanh âm. Hạo Không toàn thân kịch chấn, mãnh liệt dừng bước lại, quay đầu, nhìn về phía hỗn độn khai thiên phủ, sắc mặt trong chốc lát trở nên một mảnh trắng bệch. Cố Phong Hoa cũng đồng dạng toàn thân kịch chấn, khó có thể tin nhìn qua hỗn độn khai thiên phủ, mê mang hai mắt đẫm lệ chung nhưng lại hiện lên vẻ kinh sợ, cũng một mảnh cuồng hỉ. Phụ thân, mới vừa nói lời nói chính là phụ thân. Ai, sớm như vậy bảo ta làm gì vậy, lại để cho hắn hào hào đắc ý trong chốc lát lại đến thu thập hắn không tốt sao? Bất mãn tiếng oán giận ở bên trong, một cây đẹp đẽ mà quỷ dị tiểu hoa trống rỗng xuất hiện. Minh Ngạn Hoa, Hạo Không một tiếng thét kinh hãi. Góc truyện audio.com. Minh Ngạn Hoa, trong truyền thuyết thiên giới Minh Hà bông hoa, sống ở thiên địa mới bắt đầu, câu thông âm dương không tại luân hồi, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, có được trong thiên địa nhất bổn nguyên cũng nhất huyền bí lực lượng. Nếu là thân ở vô thượng thiên, hắn có lẽ đối với Minh Ngạn Hoa còn không phải quá mức kiên kỵ, nhưng chớ quên, nơi này là luân hồi đạo cảnh. A hát nha, a hát, a hát ai, a hát nhét lê, a hát nhét đao, a hát nhét đại cái đao, a hát nhét lê, a hát nhét đao, a hát nhét đại cái đao, a hát. A hát y ơ, a hát y nha, a hát hí, khà, zét zét zét đắc rồi oanh đắc rồi oanh đắc rồi oanh đắc rồi oanh đắc đích đắc rồi oanh đắc rồi a hát y nhé. A hát nha, a hát ai, sau một khắc tiện tiện quen thuộc tiếng ca lại lần nữa vang lên. Hiển nhiên, tiểu tiện hoa thực lực cũng có không thiểu tăng lên, trước kia hát bài hát này thời điểm chính giữa còn muốn dừng lại mấy lần thay đổi khí, hôm nay nhưng lại một mạch không ngừng, a hát công tác liên tục không nói, nhưng lại nhiều lần tuần hoàn. Quảng cáo, mà âm nhập hồn, thẳng kích tâm hồn chỗ sâu nhất, dùng Hạo Không thực lực đều cảm thấy thần hồn run lên, một hồi đầu váng mắt hoa. Mà đang ở tiếng ca vang lên thời điểm, từng đạo thần bí quang văn hiển hiện tại hỗn độn phá thiên phủ phía trên, đó là luân hồi đạo vận, cũng là sinh tử đạo vận. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt hỗn độn phá thiên phủ lên, Hạo Không trải qua thiên tân vạn khổ vừa rồi thiết hạ cấm chế lặng yên phá vỡ, Lăng Hư Thiên Đế cùng Lăng Hư Đế Hậu hai đạo hư ảnh phiêu nhiên mà ra, hướng phía luân hồi đạo cảnh ở chỗ sâu trong bay đi. Không tốt, Cố Phong Hoa trong nội tâm cả kinh. Thần hồn bất diệt, hoặc là cải tạo chân thân phục sinh trọng sinh, hoặc là tái nhập luân hồi. cha mẹ thần hồn bị Hạo Không trấn áp vài vạn năm, lại nhiều lần phai mờ, trong lúc nhất thời sợ là không có cải tạo chân thân thực lực tự nhiên chỉ có thể tái nhập luân hồi. Thật vất vả tìm về cha mẹ, nàng đương nhiên không chịu như vậy chia lìa, lập tức phi thân đuổi theo thế nhưng mà đã đến chỗ gần, vô ý thức thân thủ một chảo, ngón tay lại theo hai đạo hư ảnh mặc trên người thấu mà qua. Cố Phong Hoa trong lòng khẩn trương, liên tục đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn, muốn đem cha mẹ thần hồn đi đầu phong ấn. Thế nhưng mà, dùng Hạo Không thực lực, đều muốn nhờ hộ thân đạo khí, hơn nữa trải qua thiên tân vạn khổ, mới thật không dễ dàng đem Lăng Hư Thiên Đế cùng đế hậu thần hồn trấn áp tại hỗn độn khai thiên phủ. Cố Phong Hoa vội vàng tầm đó lại làm sao có thể làm được. Đem hết toàn lực đánh võ ấn, Cố Phong Hoa cái trán chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh, thần hồn chung đều truyền đến một hồi đau đớn, có thể cha mẹ thần hồn như trước một khắc không ngừng hướng luân hồi đạo cảnh ở chỗ sâu trong bay đi, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Cố Phong Hoa đều đuổi không kịp. A hát nhét lê, a hát nhét đao, a hát nhét đại cái đao, a hát nhét lê, a hát nhét đao, a hát nhét đại cái đao, a hát. Đúng lúc này, tiện tiện tiếng ca đột nhiên trở nên cao vút. Chỉ thấy nó hoa hành mãnh liệt uốn lượn, giống như kéo căng trường cung đồng dạng mãnh liệt buông ra, như lửa như máu cánh hoa lượn vòng mà ra, ở giữa không trung hóa thành một mảnh huyết sắc hào quang, đem Lăng Hư Thiên Đế cùng đế hậu thần hồn ba lô bao khỏa trong đó. Huyết sắc hào quang lượn vòng ngưng tụ, biến thành một khỏa hồng bảo thạch giống như viên châu, ngừng lại, trong đó Lăng Hư Thiên Đế cùng đế hậu hai đạo hư ảnh ngón tay đan xen, đứng yên ở giữa. Góc truyện audio.com. Huyết phách, đây là tiện tiện yêu thực huyết phách. Cố Phong Hoa cao tâm trạng đang lo lắng rốt cục rơi xuống thực chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía cái kia miếng huyết phách bay đi. Không, Hạo Không rốt cục phục hồi tinh thần lại, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, một tay nắm lên cự phủ, hướng phía cái kia miếng huyết phách chém tới. Trên đời này, hắn kiêng kỵ nhất đúng là Cố Phong Hoa, nhưng phần này kiêng kỵ, nói cho cùng hay là đến từ Lăng Hư Thiên Đế cùng đế hậu. Một khi bọn hắn cải tạo chân thân, cho dù hắn hôm nay may mắn đào thoát, cuối cùng nhất như trước khó thoát khỏi cái chết. Nếu như đổi thành người khác, một lòng toàn bộ thắt ở cha mẹ trên người, thật đúng là khả năng bị hắn đánh trở tay không kịp. Thế nhưng mà Cố Phong Hoa không phải người khác, không đợi Hạo Không cái này một búa bổ ra, nàng cũng đã tế ra yêu mộc đỉnh. Phong cách cổ xưa lò đan lượn vòng mà lên, đón gió mà trường, trở nên cao tới 10 trượng, nắp lò tự hành mở ra, cửu thiên diệt thế hồ hóa thành một vì sao rơi, hướng phía hỗn độn khai thiên phủ trước mặt đánh tới. Oanh, không hổ là Hạo Không bao hàm dưỡng vài vạn năm đạo khí, trong tiếng nổ cửu thiên diệt thế hồ lại bị một búa bổ phi, lập tức cái kia cực lớn búa ảnh liền chém dụng tại yêu mộc đỉnh phía trên. Yêu mộc đỉnh mãnh liệt run lên, bị phách khai mở một đạo sâu đạt gần trượng miệng vết thương. Cố Phong Hoa trong đầu cũng đồng thời vang lên lưỡng đạo khí linh bi thiết. Bất qua cuối cùng nhất yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ hay là chặn hỗn độn khai thiên phủ cái này chí cường một kích. Lưỡi búa hãm tại yêu mộc đỉnh trên người, nhất thời lại không có thể nhổ được đi ra. Nhân cơ hội này, Cố Phong Hoa một phát bắt được phong ấn lấy cha mẹ thần hồn huyết phách để vào linh tâm tịnh thổ. Rốt cục cứu trở về cha mẹ, Cố Phong Hoa không có cố kỵ nào nữa, quay người hướng Hạo Không một kiếm chém tới. Một kiếm này, bao hàm lấy nàng sở hữu tất cả phẫn nộ, sở hữu tất cả cừu hận. Hư vô trong thiên địa vang lên một tiếng sét đánh nổ vang, tựa hồ toàn bộ luân hồi đạo cảnh đều cũng bị nàng một kiếm bổ ra. Đối mặt như vậy một kiếm chi uy, Hạo Không âm thầm tim đập nhanh, tay cầm cán búa dùng sức hướng lên giơ lên. Hắn biết nói, dùng mình lúc này tình huống, trừ phi mượn hỗn độn khai thiên phủ tuyệt không khả năng ngăn trở Cố Phong Hoa một kiếm này. Thế nhưng mà, đạo khí ngưng tụ tại cánh tay, hỗn độn khai thiên phủ nhưng lại ổn tí ti bất động. Đây là có chuyện gì? Hạo Không vội vàng từ trên người Cố Phong Hoa thu hồi ánh mắt hướng phi hỗn độn khai thiên phủ nhìn lại, đã nhìn thấy thiếu chút nữa làm hắn hồn phi phách tán một màn. Một cái thực thiết thú chính quyết lấy bờ mông, gắt gao ôm cự phủ, đem nó đặt tại dưới thân một ngụm tiếp một ngụm cuồng rào. Bên cạnh một cái cửu vĩ thiên hồ giống như động kinh đồng dạng đong đưa lấy hồ vĩ, đem từng đạo mê huyễn giống như hào quang rơi tại cự phủ phía trên. Đạo khí có được linh thức khả dĩ tự hành suy nghĩ, nguyên vốn là tính toán không có Hạo Không thần niệm sai xử, hỗn độn khai thiên phủ cũng không trở thành bị cái này cái thực thiết thú đơn giản chế trụ, nhưng là bây giờ, đạo khí linh thức cũng tại cửu vĩ thiên hồ thiên phú thần thông phía dưới rơi vào mê mang, bị thực thiết thú đặt tại dưới thân, nó lại hoàn toàn không biết phản kháng. Góc truyện audio.com. Cho dù ngoại trừ có được linh thức, đạo khí chắc chắn cũng vượt xa thần khí, thực sự ngăn cản không nổi thực thiết thú nhiều lần gặm cắn, chỉ là một lát tầm đó, lưỡi búa thượng đã bị cắn ra một cái cực lớn lỗ thủng. Vài vạn năm trước, Hạo Không Tựu là dựa vào Hỗn Độn Khai Thiên Phù nhất chiến thành danh, năm đó ám sát Lăng Hư Thiên Đế, hắn chỗ dựa vào cũng là Hỗn Độn Khai Thiên Phù. Giờ khắc này, Hạo Không tâm đều tại giọt máu. Thế nhưng mà hắn đã không có quá nhiều thời gian thương tâm rồi, bởi vì Cố Phong Hoa đạo kia hoài cừu hận cùng phẫn nộ kiếm quang đã chạm đến trước người. Cho đến lúc này, Hạo Không y nguyên không nỡ buông tha cho Hỗn Độn Khai Thiên Phù, một tay nắm thật chặt cán búa, tay kia cầm kiếm ngăn trở. Thế nhưng mà cái này chuôi bội kiếm tuy nhiên miễn cưỡng cũng coi như đạo khí, nhưng lại xa xa không cách nào cùng Kình Vân kiếm so sánh với, trước đây luân phiên giao thủ đã vết rạn rậm rạp, lại cái đó chống đỡ được Cố Phong Hoa cái này đem hết toàn lực một kiếm. Chỉ nghe, rác, một tiếng, trường kiếm nghiền nát hóa thành trên đất ngân tinh. Kiếm quang dư uy đã hết, trùng trùng điệp điệp bổ vào Hạo Không ngực, hắn một tiếng kêu rên đã bay đi ra ngoài, một cột buồm ẩn ẩn hiện ra kim quang huyết vụ cũng nhô lên cao rơi. Theo giao thủ đến bây giờ, Cố Phong Hoa tuy nhiên một mực chiếm cứ thượng phong, lại còn là lần đầu tiên trọng thương Hạo Không, đương nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không có chút nào dừng lại, Cố Phong Hoa phi thân đuổi theo. Hạo Không vô ý thức giơ cử động Hỗn Độn Khai Thiên Phù, có thể cái kia cự phù hay là không chút sứt mẻ. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái con kia thực thiết thú như trước gắt gao ôm Hỗn Độn Khai Thiên Phù, một ngụm tiếp một ngụm cắn a hát, cắn a hát, cắn a hát. Bên cạnh cửu vĩ thiên hồ chín đầu hồ vĩ cũng như trước cùng động kinh đồng dạng, bảy a hát, bảy a hát, bảy a hát. Đây chính là đạo khí, ngươi sẽ không sợ đang sống bể bụng mà chết. Hạo Không thiếu chút nữa chửi ầm lên. Thật đáng tiếc, hắn liền mắng cơ hội cũng không có, bởi vì rất nhanh Cố Phong Hoa cái kia bao hàm phẫn nộ cùng cừu hận kiếm quang lại đến trước người. Bất đắc dĩ thâm thúy xuống, Hạo Không chỉ có thể ném Hỗn Độn Khai Thiên Phù, một bên lui về phía sau, một bên hai tay đủ vung đánh ra đạo đạo trường ảnh. Trường kiếm nơi tay, hắn cũng đỡ không nổi Cố Phong Hoa một kiếm chi uy, chỉ dựa vào song trường lại làm sao có thể ngăn cản được. Quảng cáo, theo Cố Phong Hoa một kiếm tiếp một kiếm chém xuống, máu tươi như mưa rơi rơi, Hạo Không trên người xuất hiện một mảnh dài hẹp sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Bạch Cốt cứu ta, chấm, rốt cục Hạo Không không kiên trì nổi, hướng phía Bạch Cốt Thiên Đế hô to một tiếng. Nghe được hắn cái này âm thanh la lên, Cố Phong Hoa trong lòng âm thầm sốt ruột. Không hổ là một đời thiên đế, Hạo Không thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như đổi thành người bên ngoài, dù là đều là đạo thánh chi cảnh Tần Nam Hiền, tại nàng cái này bão tố ở dưới thế công phía dưới chỉ sợ đều sớm không biết chết biết bao nhiêu lần, có thể Hạo Không tuy nhiên cũng bị thương không nhẹ, nhưng nàng muốn giết hắn cũng y nguyên không phải chuyện dễ. Một khi lại để cho Bạch Cốt Thiên Đế thoát thân cùng Hạo Không liên thủ, nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Góc truyện audio.com Một bên tiếp tục huy động trường kiếm công hướng Hạo Không, Cố Phong Hoa một bên dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía Hư Minh Thiên Đế cùng Bạch Cốt Thiên Đế. Tựu giống như nàng đoán trước cái kia dạng, Hư Minh Thiên Đế tuy nhiên tạm thời dùng thánh tâm khôi lỗi thay thế chân thân, nhưng dù sao không phải khí linh, phát huy không xuất ra chính mình thực lực chân thật, lúc ban đầu cùng Bạch Cốt Thiên Đế đấu được khó hòa giải, nhưng dần dần tựu rơi xuống hạ phong, bị cái con kia khô lâu cự trưởng oanh đến nỗi ngay cả liên tiếp đánh bại lui. Cũng chỉ có mượn nhờ lui về phía sau xu thế, hắn có thể hóa giải khô lâu cự bàn tay mênh mông cuồn cuộn đế uy. Hư Minh, tạm thời tha cho ngươi sống lâu một lát, như thế này bổn đế lại lấy tính mệnh của ngươi. Bạch Cốt Thiên Đế vốn định thừa cơ đánh chết Hư Minh Thiên Đế, nhằm báo thù ngày xưa đại thù, nhưng nghe đến Hạo Không la lên, nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này, đột nhiên nhảy ra chiến cuộc hướng phía Cố Phong Hoa đánh tới. Tựu giống như Cố Phong Hoa tự nghĩ không cách nào lấy một địch hai đồng dạng, hắn cũng tin tưởng, nếu để cho Cố Phong Hoa vượt lên trước giết Hạo Không, hắn cũng đồng dạng ngăn không được nàng cùng Hư Minh Thiên Đế liên thủ. Thấy thế Cố Phong Hoa trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hư Minh Thiên Đế hét lớn một tiếng, khống chế được thánh tâm khôi lỗi thả người mà lên, ngăn tại Bạch Cốt Thiên Đế trước người. Muốn chết, Bạch Cốt Thiên Đế hét lớn một tiếng, khô lâu trưởng ảnh đồng thời đập rơi. Lúc này đây, Hư Minh Thiên Đế không có lui nữa, mà là giơ lên cao hai tay ngăn tại trước người. Cờ, giắc ca ca ua hoam, zét zét, ngạnh xanh xanh ngăn trở Bạch Cốt Thiên Đế một kích này, thánh tâm khôi lỗi cái kia tinh kim bí ngân luyện chế mà thành hai tay vậy mà từ đó vỡ tan, biến thành từng khối đồng nát sắt vụn tứ tán rơi. Thế nhưng mà thánh tâm khôi lỗi một bước đã lui, như trước ngăn tại Bạch Cốt Thiên Đế trước mặt. Vốn muốn cho ngươi sống lâu một lát, đã ngươi một lòng muốn chết cái kia đừng trách ta. Bạch Cốt Thiên Đế trên người lệ khí bừng bừng phấn chấn, lại là một chưởng đánh ra. Hư Minh Thiên Đế nếu không lùi, ngược lại khống chế được thánh tâm khôi lỗi, ưỡn ngực hướng phía một chưởng kia trước mặt đánh tới. Cờ, Zắc ca ca ua hoang, zét zét, liệt tiếng vang ở bên trong, một đạo vết dạn xuất hiện tại thánh tâm khôi lỗi ngực như giống mạng nhện lan tràn. Thế nhưng mà, hắn chỉ là thân hình có chút nhoáng một cái, lại tiếp tục hướng phía Bạch Cốt Thiên Đế phóng đi. Bạch Cốt Thiên Đế sở hữu tất cả lệ khí đều bị nhen nhóm, đem hết toàn lực hai đạo khô lâu trường ảnh đồng thời chụp được. Oanh, rốt cục thánh tâm khôi lỗi thân thể khổng lồ kia chia năm xẻ bảy, từng khối đồng nát sắt vụn tứ tán kích phi. Tiền bối, Cố Phong Hoa thật không ngờ Hư Minh Thiên Đế thật không ngờ quyết tuyệt thấy như vậy một màn, cái kia khỏa thật vất vả mới khôi phục lại tâm lại là một hồi đau xoắn giống như đau đớn. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hai, triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.